Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 673 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh, cũng như là chú Hoàng Vinh qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 673 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3342. Nhưng suy nghĩ cho thật kỹ, thật sự có khả năng này. Mình mặc dù xuất thân nhân tộc, nhưng bây giờ thân thể này đến cùng là long tộc hay là nhân tộc, Dương Khai cũng không làm rõ ràng được. Chúc Đình tất nhiên là thuần huyết long tộc. Như hai người thật sự sinh hạ dòng dõi, khả năng cực lớn cũng là long tộc. Mạc Tiểu Thất sở dĩ không có long tộc huyết mạch, nguyên nhân chủ yếu hẳn là vì trên thân thú vũ đại đế Mạc Hoàng. Mạc Tiểu Thất hẳn là di truyền chiếm đa số từ cha. Hiểu rõ dự định của Long Đảo, Dương Khai trầm mặt. Đại trưởng lão là đang đùa ta sao? Chuốc Viêm nắm tay ho nhẹ đáp. Long tộc ta lịch đại đã giảm, tộc nhân vẫn luôn thừa thớt. Khuyết tổn bất kỳ một ai đều là tổn thất khổng lồ. Cho nên, loại sự tình này, lão phu sẽ không đùa với người. Lão già này là đùa hay thật đây? Dương Khai nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó nhíu mày nói. Nếu là như vậy, sợ rằng phải để cho đại trưởng lão thất vọng rồi. Không nói đến ta cùng tình nhi cho dù có tâm này. Dù có đi, nhưng mà không biết bao lâu sau mới có thể sinh hạ dòng dõi. Chính là thật sự có thể nở hoa kết trái, cũng sẽ không giao cho long tộc. Con cái của ta tự nhiên lưu lại bên cạnh ta, do ta tự mình dạy bảo mà trưởng thành. Hắn bây giờ đã có tu vi đế tôn tầng 2, tu vi chúc tình nếu tính xuống thì còn cao hơn hắn một chút. Hai người kết hợp xác thực không dễ dàng sinh hạ huyết mạch, bởi vì thực lực càng mạnh, tỷ lệ sinh hạ huyết mạch càng thấp. Nếu đáp ứng yêu cầu này, sợ rằng tương lai trong vòng 10 năm, sợ rằng tương lai trong vòng 10 năm, 100 năm đều không thể nào nhìn thấy hy vọng. Hắn chẳng lẽ còn phải đợi trên Long Đảo thời gian dài như vậy sao? Chỉ cần cố gắng, luôn luôn có hy vọng. Chúc Viêm khổ tâm thuyết phục, Dương Khai phất tay áo. Đại trưởng lão, không cần nhiều lời, Long tộc nếu không nhận nợ thì ta cũng không thể nói gì hơn. Còn muốn vì long tộc tăng thêm thành viên, đại trưởng lão tự mình cố gắng nhiều hơn là được rồi. Làm gì cầu đến trên đầu ta? Lời này vừa ra, Phục Trân lập tức phẫn nộ quát. Làm càn! Nếu nói đại trưởng lão phải cố gắng, vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ với nàng thôi. Dương Khai, một tên tiểu bối, lại cả gan loạn ngôn như vậy, để cho nàng mất hết mặt mũi. Dương Khai lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời, lại quay sang Chúc Viêm. Những long huyết hoa này ta đưa cho long tộc, ngày sau ta cùng long tộc không còn liên quan, xin cáo từ. Nói rồi quay người hướng ra ngoài phi đi. Chúc Tình thở dài một tiếng, người cũng thoáng một cái đuổi sát Dương Khai. Vốn cho rằng lần này Dương Khai bồi dưỡng ra nhiều long huyết hoa như vậy cho Long Đảo, quan hệ lẫn nhau nhất định sẽ rất hòa thuận, thậm chí khiến cho Long Đảo tiếp nhận Dương Khai. Ai biết sự tình lại diễn biến thành dạng này, trong lòng không khỏi có chút oán khí đối với Phục Trân. Tiểu tử này tính tình đúng là không tốt. Chúc Viêm nhìn thoáng qua bóng lưng của Dương Khai rời đi, chậm rãi lắc đầu, chợt lại cười một tiếng. Thần phụ tổ Long Bản Nguyên, là còn nói cùng Long tộc ta không liên quan, điều này có thể hay sao? Chúc không nói. Chỉ sợ chính hắn cũng không biết mình đã là một thành viên của Long tộc. Chỉ là tổ Long Bản Nguyên can hệ trọng đại, lại không tốt nói rõ với hắn à? Chúc Viêm nói. Đúng là như vậy. Lão Phu mới hy vọng hắn có thể cùng tình nhi, sinh hạ dòng dõi. Nếu có thể như vậy, sau này hắn bao nhiêu cũng có một phần ràng buộc cùng Long tộc ta. Làm việc cũng sẽ không kiêng nể gì như vậy. Đáng tiếc, dường như có phần hoàn toàn ngược lại rồi. Phục Tuyền thì đại mi hơi nhíu, sau đó nói. trực tiếp nói cho hắn biết không được hay sao? Chúc Viêm cười khổ lắc đầu. Tổ Long bản nguyên, sao mà tôn quý? Nếu nói rõ chuyện này với hắn, ngày sau toàn bộ Long đảo đều phải chịu hắn tiết chế. Bây giờ tu vi của hắn chưa đủ, lại tùy tiện đứng trên độ cao như vậy. Đối với hắn hay Long tộc ta đều không phải là chuyện tốt. Phục Tuyền há to miệng, rốt cuộc vẫn hóa thành thở dài một hơi. Trên không trung, Dương Khai cùng Chúc Tình sánh vai nhau bay qua. Phát khí một trận, Dương Khai tâm tình mới bình phục không ít. Tuy nói mình bị Phục Trân đùa bỡn một phen, nhưng chuyến này cũng không tính là không có chút thu hoạch nào. Tối thiểu, hắn có thể xác định Chúc Tình không bị Long tộc chỉ trích. Mà tốn thời gian nửa năm bồi dưỡng Long huyết hoa, chắc hẳn Chúc Tình cũng có thể được phân không ít. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai từ trong ngực lấy ra một viên không gian giới chỉ đưa cho nàng. Chúc Tình tiếp nhận, thần niệm quét qua, sau đó lặng yên nói. Làm sao có nhiều Long huyết đan như vậy? Trong không gian giới chỉ có 300 Long huyết đan, mà lại là phẩm chất cực kỳ cao, không ít viên còn sinh ra đan văn. Nửa năm này, Chúc Tình không phải là thời thời khắc khắc hầu hạ bên cạnh Dương Khai. Dương Khai lúc nào rảnh rỗi tự nhiên là luyện chế ra không ít Long huyết đan. Dù sao có hai mục linh bồi dưỡng Long huyết hoa cũng không uổng phí chuyện gì. Những Long huyết đan này đều là dùng thượng phẩm Long huyết hoa luyện chế ra. Phẩm chất đương nhiên sẽ không thấp. Dương Khai mỉm cười nói. Lưu cho nàng dùng. Khi ta không ở bên, nàng có thể phục dụng để tinh tiến huyết mạch. Chờ ta lần sau tới thăm nàng, lại cho nàng thêm một chút. Người sắp đi rồi sao? Chúc Tình nắm không gian giới chỉ, tay nhỏ siết chặt, không nỡ nhìn sang Dương Khai. Thời gian nửa năm này rất là vui, tuy nàng cũng biết Dương Khai không thể ở lâu, lại không nghĩ rằng muốn đi đột ngột như vậy. Dương Khai đưa tay nắm lấy eo nàng rồi nghiêng đầu nhìn sang. Đi cùng ta không? Chúc Tình đem đầu đặt trên vai hắn rồi hé miệng nói. Ta sợ. Người sợ cái gì? Vừa dứt lời liền cảm giác bên hông bị Chúc Tình bấm cho một cái. Thì bốn vị phu nhân kia của ngươi đó. Dương Khai nhè răng trợn mắt rồi dở khóc dở cười nói. Nàng sợ các nàng ấy mà làm gì? Ngươi là Long tộc A, phải sợ cũng là các nàng sợ ngươi mới đúng chứ. Chúc Tình nhăn nhó một cái sau đó đáp. Dù sao chính là sợ. Cho tới bây giờ không có vị Long nữ nào lại chung một chồng với người khác. Dù sao Long nữ thân phận tôn quý, có thể được một Long nữ ưu ái, quả thật là trên mộ tổ bốc lên khói xanh. Nhưng Chúc Tình lại có cảm giác áy náy rằng mình đoạt bảo bối của những nữ nhân khác. Còn nữa, nhị trưởng lão thái độ đối với Dương Khai thật không tốt. Nếu nàng thật không quan tâm rời theo Dương Khai, cũng không biết Long đảo sẽ có phản ứng như thế nào. Vạn nhất khiến Dương Khai rước lấy tai họa thì không tốt. Đem lo lắng của mình nói cho Dương Khai. Dương Khai cũng không miễn cưỡng đối với nàng, chỉ là gật đầu. Rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm nàng. Trên một cái đảo nhỏ tại bên ngoài cửa vào của Long đảo, ta đã bố trí một không gian pháp trận rồi. Ngày sau lui tới cũng rất dễ dàng. Nàng nếu có cơ hội rời Long đảo, cũng có thể từ chỗ pháp trận không gian đó đi tới Lăng Tiêu Cung. Chúc Tình gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Im lặng một hồi, chợt nhớ tới một chuyện gì, nàng mở miệng nói. Ngươi bây giờ rời đi, vậy tiểu thất phải làm sao? Nàng là do ngươi mang tới, ngươi không cần mang nàng trở về sao? Nghe nàng nói lời này, Dương Khai mới chợt nhớ tới còn Mạc tiểu thất. Trước đó, Lý Vô Y có dặn dò qua, khi về nhớ đem theo Mạc tiểu thất quay trở về Linh Thú Đảo. Trầm ngâm một chút, hắn nói. Tiểu thất đang ở với mẫu thân của nàng, cũng không có gì không yên lòng, không cần nói cho nàng. Trong lòng của hắn còn có ý định khác, tạm thời không kinh động đến Mạc tiểu thất thì tốt hơn. Vạn nhất Mạc tiểu thất muốn cùng hắn rời đi thì coi như nguy. Chúc Tình nghe thì gật đầu. Cũng được, ta trở về hỏi Tam trưởng lão một chút, xem nàng nói ra sao. Dương Khai ừ một tiếng, hai người nhất thời không nói gì, ôm nhau hướng phía trước phi đi. Cửa vào Long đảo, Phục Linh không có việc gì, ngồi bên trên một sườn đất. Có cảm ứng, quay đầu nhìn, liền thấy Dương Khai cùng Chúc Tình bay tới, lập tức nghênh đón, nét mặt tươi cười như hoa. Tình tỷ tỷ, tỷ phu. Chúc Tình đến gần nàng gật đầu, quay đầu nhìn sang Dương Khai. Đi đường cẩn thận. Nàng trở về đi. Dương Khai ôm nàng, rồi phất phất tay, sau đó nhìn Phục Linh một chút. Phục Linh nháy mắt mấy cái rồi ngạc nhiên nói. Tỷ phu, người đây là muốn đi rồi sao? Không đi, còn có thể cả một đời lưu lại nơi này ư. Đang khi nói chuyện, hắn vỗ vỗ Chúc Tình một cái rồi liếc nhìn Phục Linh. Sau đó lắc mình tiến vào trong hành lang hư không. Chúc Tình ngừng chân quan sát thật lâu rồi thở dài một tiếng. Nhìn Phục Linh đưa tay lật một cái. Một bình ngọc xuất hiện trên lòng bàn tay, tiện tay hướng nàng ném đi. Phục Linh tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được, sau đó hiếu kỳ nói. Tình tỷ tỷ, tỷ cho ta cái gì? Chúc Tình mỉm cười đáp. Tự ngươi nhìn xem thì biết thôi. Phục Linh nói. Thần thần bí bí, chẳng lẽ là vật gì tốt? Nói như vậy, tranh thủ thời gian mở bình ngọc ra, đổ ra lòng bàn tay là mấy viên linh đan. Đan hương xộc vào mũi, Phục Linh lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn Chúc Tình. Đây là... Tỷ phu ngươi luyện chế long huyết đan. Chuyện lần trước cũng coi như hắn có lỗi với ngươi. Nếu không do hắn, ngươi cũng không bị phạt trong này trăm năm. Đây là hắn bồi thường cho ngươi. Phục Linh nghe hai mắt tỏa sáng. Tỷ phu nói đây là bồi thường cho ta sao? Chúc Tình nhíu mày. Đừng suy nghĩ nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy hơi có băn khoăn. Không nghĩ nhiều, không nghĩ nhiều. Phục Linh vội vàng khoát tay, tươi cười rạng rỡ, híp mắt nói. Tỷ phu thật sự là người tốt. Ngay cả long huyết đan cũng có thể luyện chế. Ta đã sớm nói với các trưởng lão, muốn đi ra ngoài bắt một tên đế đan sư về luyện chế long huyết đan. Bọn hắn cứ mãi bất vi sở động. Wow! Một bình lại có 10 hạt long huyết đan. Đây là đan văn. Được một bình long huyết đan, nàng hưng phấn muốn khoa tay múa chân, hùng hăng hô to gọi nhỏ. Huyết mạch của nàng cũng không cao, cùng Phục Tệ là một dạng, đều là lục giai long mạch. Một bình long huyết đan này đối với nàng có tác dụng rất lớn. Mặc dù còn không đến mức đẩy huyết mạch của nàng lên đến thất giai, nhưng mà cũng bù đắp được mấy chục trên trăm năm tích lũy. Có cái này rồi, thì oan khí trong lòng đối với Dương Khai lập tức tiêu tan sạch. Chỉ cần có bồi thường như vậy, chịu chút liên lụy lại coi là gì. Hưng phấn vuốt ve những long huyết đan kia. Đến khi lấy lại tinh thần, Chúc Tình đã rời đi từ khi nào không biết. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm của nam nhân. Rất vui vẻ nha, được thứ tốt gì sao? Phục Linh giật mình quay đầu nhìn sang, sau đó trợn mắt nói. Tỷ phu, ngươi tại sao lại trở về rồi? Người nói chuyện lại là Dương Khai vừa mới rời đi. Dương Khai không trả lời mà lén lút nhìn hai bên, rồi thấp giọng hỏi. Chúc Tình đi rồi ư? Phục Linh nghe lập tức lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Tỷ phu, người đi mà quay lại, còn lén lút như vậy. Lùi lại hai bước, môi đỏ nhấp nhẹ, hai con người ngập lên hơi nước. Tỷ phu, người muốn làm gì? Dương Khai trên dưới đánh giá nàng, rồi cười nhạo nói. Yên tâm, sẽ không làm gì ngươi. Phục Linh cãi giận. Ta rất xấu hay sao? Dương Khai nói. Xấu hay không, không liên quan. Ít nói lời vô ích đi. Nếu không, đem bình long huyết đan trên tay người trả lại cho ta. Phục Linh liền tranh thủ giấu hai tay ra sau lưng, cuống quýt lắc đầu. Không cho. Dương Khai chính mình còn không được ăn, long huyết đan làm sao có thể bỏ lỡ, nói cái gì cũng không thể cho. Chương 3343. Không muốn trả lại cho ta thì thành thật một chút đi. Dương Khai đưa tay chỉ nàng, Phục Linh gật đầu như gà con mổ thóc. Sau đó hiếu kỳ hỏi. Tỷ phu, tại sao ngươi lại trở về? Nàng thấy Dương Khai bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm có dự định mà quay về. Chỉ là vì sao muốn làm vậy? Thậm chí không tiếc để cho Chúc Tình quay về. Nếu không phải mình canh giữ ở trước cửa ra vào, sợ rằng cũng không nhìn thấy một màn này. Bỗng nhiên mừng thầm, giống như phát hiện đại bí mật. Nghĩ thầm, nếu dùng cái này uy hiếp Dương Khai mà nói, cũng không biết... Ta tự có tính toán, Hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Dương Khai không kiên nhẫn khoát tay áo, sau đó nghiêm nghị nói. Nhớ kỹ, người hôm nay không thấy ta. Đôi mắt Phục Linh mở to sáng rỡ chớp chớp. Thế nhưng mà lúc ngươi rời đi, Tình tỷ tỷ cũng ở một bên. Dương Khai nói. Ngươi không thấy ta trở về, đã hiểu hay chưa? Dạ, hiểu rồi. Phục Linh gật đầu. Dương Khai nhếch miệng cười. Ngoan ngoãn, tự có chỗ tốt cho ngươi. Nếu là ngươi dám tiết lộ bí mật. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, một tay bấm pháp quyết. Phục Linh lúc này sắc mặt đại biến, hai tay duỗi ra. Tỷ phu à, xin an tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Dương Khai ừ một tiếng, lúc này mới bay vút lên, thuận đường quay trở về Long Cung bên kia. Hắn muốn xông vào Long Điện, nửa năm vất vả không thể uổng phí. Tiện thì Phục Truân kia lật lọng, làm được lần đầu tiên, liền đừng trách mình nhận một làm mười. Chỉ cần có thể tiến vào Long Điện, chắc hẳn coi như Phục Truân biết, cũng không có biện pháp gì để bắt mình. Trong Long Điện rất nhiều long hồn, chỉ cần có thể tiến vào Long Điện, mình chính là tồn tại vô địch. Bất quá việc này không tiện để cho Chúc Tình biết, miễn cho nàng khó xử. Cho nên, Dương Khai mới giả ý rời đi, sau đó lần nữa quay trở về. Nhớ tới Phục Truân, Dương Khai liền giận không có chỗ phát tiết. Trong lòng cười lạnh, tiện nghi của mình há lại có thể chiếm như vậy được. Một đường phi đi, Dương Khai thả thần niệm ra. Cảm giác bốn phía thời thời khắc khắc đều chú ý che giấu khí tức cùng thân ảnh, tránh bị người khác phát hiện ra hành tung. Cũng may là số lượng long tộc không nhiều, mỗi một đầu long tộc đều có linh đảo của riêng mình. Ngày thường thâm cư tĩnh tu không ra ngoài, cho nên đoạn đường đi này cũng bình an vô sự, căn bản không có gặp được bất luận một ai. Dương Khai đã biết vị trí của Long Điện, dù sao lần trước cũng đi qua một chuyến rồi. Chuyến này mặc dù phải đi vòng qua mấy linh đảo, cũng là ngựa quen đường cũ. Sau hai canh giờ, thân hình đang bay về phía trước, Dương Khai bỗng nhiên dừng, sau đó xoay người hướng bay xuống một tòa linh đảo ở phụ cận. Trong nháy mắt, liền chui vào bên trong một bụi cỏ, đồng thời thôi động bí thuật hư vô, đem bản thân trục xuất tiến vào trong hư không, thu liễm tất cả khí tức cùng sinh cơ. Vừa vặn làm xong những thứ này, Dương Khai giấu kín trong hư không. Liền thấy một bóng người bay qua trên đỉnh đầu, không khỏi kinh hãi xuất mồ hôi lạnh. Chỉ vì gia hỏa bay qua không phải người nào khác mà chính là Phục Truân. Tiện tỳ này không trên băng tuyết đảo mà chạy đến làm gì? Dương Khai trong lòng oán thầm, hắn cảm thấy may mắn vì một đường luôn lưu ý động tĩnh xung quanh. Nếu không, lần này sợ rằng bị Phục Truân vừa vặn đụng trúng. Đến lúc đó Phục Truân hỏi tới, mình trả lời ra sao? Tràng diện kia cũng quá là xấu hổ đi. Phục Truân chính là thập giai cự long, có thể tồn tại so với đại đế. Dương Khai cũng không thể xác định phen này mình ẩn nấp có thể giấu giếm được cảm giác của nàng hay không. Nhưng việc đã đến nước này có thể lấy người chết làm người sống. Vận khí thật là không tốt. Mình lén lén lúc lúc trở về. Người đầu tiên đụng phải lại là Phục Truân. Coi như đụng phải cự long khác, Dương Khai cũng sẽ không lo. Nhưng vì cái gì, hết lần này tới lần khác lại là nàng ta. Mà mình vừa rồi nếu cảm giác được nàng tồn tại, nàng có thể phát hiện ra mình hay không? Rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện mình có chút quá lo. Phục Truân không phát hiện ra mình mà trực tiếp bay vút qua đỉnh đầu. Nhưng còn chưa kịp cảm thấy may mắn, thân hình Phục Truân bỗng nhiên ngừng, sau đó xoay người bay tới trên đảo nhỏ. Bị phát hiện ra rồi ư? Trong lúc nhất thời, Dương Khai có trăm mối lo, nghĩ đến lát nữa Phục Truân tới hỏi tại sao mình lén lút trốn ở nơi đây, mình phải làm sao để trả lời. Mình quên mất Mạc Tiểu Thất, cho nên trở về tìm nàng sao? Đây cũng là một cái cớ không tệ, nhưng mặc dù như vậy, vì sao phải che giấu sinh cơ cùng khí tức, một bộ tư thế trộm cắp ư? Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Tiếng bước chân sàn sạc vang lên, hướng phía mình tiếp cận. Trong lòng của Dương Khai thở dài, là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không thoát. Dù sao, mình cũng khó chịu với nàng ta. Cùng lắm thì vạch mặt đại chiến một phen, nhìn xem đến cùng hư chết vào tay ai. Thời điểm nghĩ tới như vậy, thần sắc của Dương Khai bỗng nhiên khẽ động, bởi vì hắn phát hiện, thời khắc này thần thái của Phục Truân rất kỳ quái, băng lãnh chi ý trên mặt, mặc dù không có giảm bớt bao nhiêu, nhưng bị một loại đau thương nồng đậm bao phủ, tự hồ đang thương tâm chuyện gì. Tiện tỳ này vậy mà cũng biết thương tâm sao? Dương Khai kém chút cho rằng mình hoa mắt, cẩn thận nhìn một chút, xác thực phát hiện nàng rất đau thương, mà lại có dáng vẻ hơi mất hồn mất vía, từng bước đi về phía trước, phảng phất bên trong thân thể đã không còn thần hồn, chỉ còn là thân xác biết đi. Trách không được, nàng không phát hiện ra mình. Trong lòng của Dương Khai sáng như tuyết, theo đạo lý mà nói, mình mặc dù đem bản thân trục xuất, giấu kín trong hư không, nhưng mà lấy tu vi cùng thực lực của Phục Truân cũng sẽ không thể không có chút phát giác nào. Chỉ là thời khắc này trạng thái của nàng có chút không đúng, rõ ràng đang vì sự tình gì mà đau thương, dẫn đến tinh lực cũng không tập trung, mới khiến cho mình may mắn trốn qua một kiếp. Chốt lại vấn đề, trên đời này đến cùng còn có chuyện gì có thể làm cho nhị trưởng lão của Long tộc, một người có thể so với nhân vật cấp bậc như đại đế, lại ảm đạm thương tâm? Mặc dù biểu hiện của Phục Truân cũng không quá rõ ràng, nhưng loại ưu thương này cơ hồ nồng đậm muốn chảy ra. Vừa rồi nàng đi qua mà quay lại, hiển nhiên cũng bởi vì mất hồn mất vía nên đi quá, cho nên mới quay người bay xuống trên hòn đảo này. Chẳng lẽ là đại trưởng lão ở bên ngoài ăn vụng hay sao? Trong lòng của Dương Khai ác ý phỏng đoán, trong lòng một trận sảng khoái. Tiện tỳ, người cũng có ngày hôm nay. Nghĩ thì nghĩ, Dương Khai cũng không dám thở mạnh, thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm. Phục Truân cách nơi hắn ẩn thân ngày càng gần. Nhìn nàng chằm chằm, hắn làm không tốt sẽ bại lộ thân hình. Tiếng bước chân sàn sạt từng bước đi tới. Dương Khai cảm giác Phục Truân tiến vào trong một sơn động ở mặt khác của vách núi bên kia, cũng không biết đang làm gì. Dương Khai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho bại lộ hành tung, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, đúng là đợi chừng 3 ngày công phu. Dương Khai cơ hồ đem 18 đời tổ tông Phục Truân mắng mấy lần. Nơi này không phải là băng tuyết đảo, hắn cũng không biết tại sao Phục Truân lưu lại trong này thời gian dài như vậy. Mãi cho đến 3 ngày sau mới lần nữa nghe được tiếng bước chân truyền đến. Thần sắc chấn động, lặng lẽ dương mắt lên. Dương Khai thần sắc ngẩn ngơ. Cái này, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt, cơ hồ khiến cho Dương Khai cho rằng hắn đang nằm mơ. Phục Truân hai mắt sưng đỏ từ trong sơn động bên kia đi ra, hiển nhiên là đã khóc, mà thời gian khóc tuyệt đối không ngắn, nếu không lấy tu vi của nàng, chắc chắn không đến mức đem hai con mắt đều khóc cho sưng. Trên gương mặt còn có cả nước mắt, cũng không còn bộ dáng băng lãnh như núi trước đó. Ngược lại có chút yếu đuối khiến cho người ta thấy mà yêu. Dương Khai nghẹn họng nhìn trần trối. Đường Đường là một thập giai cựu long của Long tộc, vậy mà khóc sao? Hơn nữa còn là nhị trưởng lão xưa nay vô cùng lạnh lẽo vô tình. Người này chắc chắn không phải là Phục Truân, đây tuyệt đối không phải là Phục Truân. Người đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Dương Khai trong lòng hò hét, biểu lộ trên mặt cực kỳ đặc sắc. Có một loại cảm giác mừng thầm cùng đắc ý khi nhìn trộm được bí mật của Phục Truân. Dương Khai đoán chừng, nếu bây giờ mình nhảy ra ngoài, khẳng định có thể cho Phục Truân mất hết mặt mũi. Nhưng đoán chừng, nàng cũng muốn cùng mình không chết không thôi. Về sau, nếu là có cơ hội, lấy việc này đến hào hảo mỉa mai nàng. Hôm nay, liền tạm thời tha cho nàng một lần. Thời điểm đang suy nghĩ lung tung, đã thấy Phục Truân xoay người, sau đó ôn nhu nói. Lần sau, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Dương Khai giật mình. Bên trong hang núi này còn có người sao? Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một suy nghĩ cực kỳ độc ác. Ý nghĩ này xuất hiện, làm sao cũng không thể áp chế. Không thể nào không đến mức vậy chứ. Nhị trưởng lão Long tộc, hẳn là đại khái... không có khả năng cho đại trưởng lão đội nón xanh hay sao? Nhưng nếu không phải như vậy, lời này của Phục Truân là gì? Trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh, trong sơn động trên hòn đảo nhỏ này bị Phục Truân nuôi một nam nhân. Sau đó Phục Truân thỉnh thoảng chạy đến, riêng tư gặp hắn. Nghĩ như vậy, lập tức cảm giác một mảnh trên đầu của chút viêm xanh mơn mởn. Trong lòng Dương Khai không khỏi mà mặc niệm mười hơi. Nhưng, tiện tỳ này cũng quá là hung hăng ngang ngược. đem nam nhân nuôi trên Long đảo thì không nói, tư thế chạy tới gặp mà còn riêng tư ròng rã 3 ngày công phu. Rốt cuộc, thời điểm ra đi còn lưu luyến không rời, lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng chẳng lẽ đại trưởng lão không biết loại sự tình này sao? Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ, chân chính xem như thấy một mặt khác của Phục Truân. Bên kia, Phục Truân quay đầu hướng trong sân động nhìn vài lần, lúc này mới vừa quyết định vút bay mà đi. Một mực chờ hơn 1 canh giờ sau khi nàng đi, Dương Khai mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, giải trừ bí thuật hư vô, quan sát phương hướng nàng rời đi, rồi lại nhìn sơn động bên kia, trên mặt hiện ra biểu tình cực kỳ quái dị. Giờ phút này Dương Khai có chút đau răng, chính mình chạy về là muốn xông vào Long Điện một lần. Ai ngờ thật vừa đúng lúc, đụng phải loại sự tình này, còn suýt nữa bị Phục Truân bắt ngay tại trận. Như việc quan hệ với người khác, Dương Khai cũng là không thèm để ý. Người khác yêu thế nào sống ra sao là việc của họ. Quản nàng có phải dâm phụ hay không, đúng là mất công. Nhưng việc Phục Truân nuôi nam nhân bên ngoài, Dương Khai cảm thấy có lẽ có thể lợi dụng một chút. Tối thiểu nhất cũng phải nhìn người bên trong hang núi đến cùng là ai. Nếu là có thể bắt giữ trên tay, còn sợ Phục Truân không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Khai lập tức hành động, lặng yên không một tiếng động hướng sân động bên kia phi tới. Nếu có thể được Phục Truân coi trọng, tu vi người kia hẳn là sẽ không quá thấp, tối thiểu nhất cũng hẳn là đế tôn cảnh. Về phần đến cùng cao bao nhiêu, Dương Khai liền không cách nào xác định. Nhưng mọi thứ cẩn thận là hơn, cho nên hắn tận lực thu liễm khí tức, một bên tiến lên, một bên lặng lẽ cảm giác tình huống bên kia. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cũng không có cảm giác được chút khí tức sinh mệnh gì từ trong sơn động. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Loại tình huống xuất hiện này không thể nghi ngờ chỉ có 2 khả năng. Một là trong sơn động căn bản không có vật sống. Hai là người kia tu vi quá cao. Lấy bản sự của Dương Khai, căn bản không có cách phát giác. Loại sau, khả năng là không thể. Dương Khai bây giờ là đế tôn tầng 2, trừ phi đại đế đích thân tới, bằng không hắn không thể phát giác chút nào. Chẳng lẽ mình đoán sai? Trong sơn động này không có ai. Nhưng nếu là không có ai, câu Phục Truân nói trước khi đi là có ý gì? Chuyện này có vẻ hơi cổ quái. Dương Khai cũng không dám phớt lờ, không giờ khắc nào không cảm giác tình huống chung quanh, rất nhanh liền tới đến trước hang núi. Trong động, một đầu đường hành lang nối thẳng vào trong, cũng không biết kéo dài bao xa, bên trong không một chút ánh sáng. Dương Khai lặng yên không một tiếng động đặt chân vào. Hành lang rẽ trái lượn phải, nhưng đại thể hướng đi là đang xuống dưới. Cũng không biết đi được bao lâu, Dương Khai đoán chừng mình đã thâm nhập đến dưới đất tối thiểu mấy trăm trượng. Lúc này mới bỗng phát giác đằng trước có một vệt ánh sáng truyền đến. Chuyện này khiến cho Dương Khai thần sắc chấn động, càng cẩn thận che giấu khí tức. Phục Truân đến cùng có ở bên ngoài nuôi nam nhân gì hay không? Đi tiếp xuống liền có thể biết. Không bao lâu, Dương Khai liền đến chỗ đầu nguồn ánh sáng. Đó là một cái động đá vôi dưới đất. Xem ra cũng không phải là do nhân lực tạo thành, mà là tự nhiên sinh ra. Không gian to lớn chừng 1-2 mẫu đất. Đứng tại nơi cửa động, Dương Khai nhanh chóng thăm dò bên trong. Không nhìn thấy bóng dáng người nào. Ngược lại là bốn phía trên vách động, khảm nạm không ít dạ minh châu. Có lớn có nhỏ cỡ nắm tay, tản ra ánh sáng nhu hòa. Động đá vôi này chính là điểm cuối của đường hành lang, phía trước cũng không còn đường để đi. Dương Khai đứng tại nơi cửa động, nháy mắt mấy cái, hô to một tiếng. Có ai ở đây không? Không có tiếng đáp. Không có người, thì ta đến đây. Dương Khai vừa nói, một bên bước vào trong động đá vôi, tả hữu dò xét một chút, lập tức biểu lộ cổ quái sờ lên cằm, lẩm bẩm. Không có người sao? Chuyện gì vậy chứ? Tình huống trong động đá vôi liếc qua là thấy ngay. Ngoài trừ bốn phía khảm nạm dạ minh châu cũng không có cái gì khác đáng chú ý. Đừng nói là người sống, ngay cả một bộ thi thể cũng không có. Thế nhưng nếu nơi này không có người, vậy câu nói trước đó của Phục Truân là nói với ai? Lão yêu bà trên phương diện tinh thần sẽ không có vấn đề gì chứ. Mặc dù có khả năng không lớn, nhưng cũng không thể loại trừ. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ bao nhiêu đối với Phục Trần, chỉ biết là tiện tỳ này tu vi siêu tuyệt, dưới tình huống bình thường mình không phải là đối thủ, trừ phi mình có thể mượn nhờ long điện chi lực cùng long mạch áp chế. Nếu như sơn động này không người, Dương Khai cũng không cần che giấu, dứt khoát thả hai tay nghênh ngang mà đi. Trong động còn lưu lại một cổ mùi thơm nhàn nhạt, đó là mùi thơm cơ thể của Phục Trần, chứng minh nàng trước đây từng tới nơi này mà còn dừng trong này 3 ngày mới rời đi, nếu không mùi thơm cũng sẽ không lưu đến tận bây giờ. Tiếp tục đi tới, bỗng ánh mắt của Dương Khai nhìn về một phía, bên kia trên mặt đất lưu lại mấy hạt ong ánh sáng long lanh. Nước mắt rồng. Đồ chơi này là vật được hình thành sau khi cửu long rơi lệ, có thể dùng để luyện chế một loại linh đan đặc thù. Liên tưởng đến dáng vẻ hai mắt sưng đỏ của Phục Truân trước khi đi, Dương Khai lập tức minh bạch mấy hạt nước mắt rồng này hẳn là của Phục Truân. Nàng tuyệt đối là khóc thật lâu, chảy rất nhiều nước mắt, nhưng đoán chừng nàng đem đại bộ phận nước mắt rồng đều thu vào rồi, còn lại một chút bị bỏ sót. Bỏ sót không nhiều, chừng 10 mấy hạt, phân tán xung quanh một khối đá đen đen nhánh. Sờ lên cằm, trong đầu lập tức hiện ra một loạt hình ảnh. Phục Trân hẳn là đứng bên cạnh khối đá đen này, ảm đạm thương tâm, lặng yên rơi lệ, thậm chí gào khóc. Đối với một khối đá thì khóc mà làm gì? Dương Khai cười nhạo một tiếng, chính vào lúc lơ đễnh, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nghiêm túc đánh giá tảng đá kia. Trước đó hắn cũng không quá để ý, sau khi biết được bên trong hang này cũng không có người sống, chỉ là tùy ý nhìn vài lần. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện tảng đá kia có chút lạ, cao bằng một người, hình bầu dục. Nhìn nhìn cảm giác, tảng đá này giống như một cái trứng à? Một khối đá giống như trứng. Mẹ kiếp, là trứng rồng sao? Trong đầu không tự chủ được, toát ra suy nghĩ này. Dương Khai giật mình, lúc này mới trừng to mắt hướng quái thạch kia mà dò xét. Nói đến hắn cũng không biết long tộc đản sinh ra sao, là trực tiếp do long nữ sinh ra, hay là nở từ trứng rồng ra. Việc này cũng không có ai nói với hắn, nhưng dù sao cũng từng nghe qua trứng rồng rồi. Cái này sẽ không phải thật là một khỏa trứng rồng a. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có khả năng này. Rắn là đẻ trứng, rồng hẳn cũng là đẻ trứng. Phục Trần ở lại nơi này 3 ngày, lại đối với trứng rồng hư hư thực thực kia mà khóc lớn một trận. Chuyện này chẳng lẽ là của Phục Trân cùng đại trưởng lão hay sao? Đây chính là hai vị thập giai cự long. Trứng rồng, kế thừa huyết mạch hai vị thập giai cự long, nhất định là tương lai cùng hy vọng của Long Đảo. Nhưng đây nếu thật sự của hai vị kia, tại sao lại an trí ở chỗ này, mà không phải đặt ở Thanh Mộc Đảo hoặc là Băng Tuyết Đảo? Băng Tuyết Đảo thì thôi đi, thiên địa lạnh giá, băng hệ pháp tắc mọc thành bụi, có lẽ là không thích hợp an trí trứng rồng, để cho trứng nở. Nhưng mà Thanh Mộc Đảo thì không tệ nha, vì sao không đem nó an trí tại Thanh Mộc Đảo mà đặt ở nơi này? Dương Khai chau mày, vươn tay ra gõ. Trong động đá vôi lập tức vọng lên tiếng vang đồng đồng, như thanh âm gõ một khối đá. Dương Khai không khỏi có chút vò đầu, đây rốt cuộc là trứng rồng sao hay là tảng đá chứ? Hắn cũng vô pháp xác định, chủ yếu nếu cái này là trứng rồng, vì sao bên trong không có nửa điểm sinh cơ? Chẳng lẽ là một quả trứng hỏng hay sao? Đem lòng bàn tay bao trùm tại mặt ngoài của nó, Dương Khai nhắm mắt cảm giác. Ngay sau đó, Dương Khai liền kết luận, đây không phải là tảng đá, bởi vì thứ này nhìn bề ngoài, mặc dù không khác tảng đá, nhưng mà bên trong lại không phải cấu tạo bằng đá, mà là một loại hình thái cực kỳ lạ kỳ. Mẹ kiếp, đây thật sự là một quả trứng rồng rồi, mà lại là một quả trứng bị hỏng. Dương Khai rốt cuộc minh bạch, vì sao Phục Trân tới nơi này lại mất hồn mất vía, sau đó khóc thương tâm, trước khi đi còn nói như vậy. Đây là trứng rồng do nàng sinh hạ, đáng tiếc không biết bởi vì nguyên nhân gì mà trứng không có nở ra, ngược lại đoạn tuyệt sinh cơ. Đối với bất kỳ một người mẫu thân nào, chuyện này đều khó có thể tiếp nhận được. Nhất là Phục Trân còn là long tộc. Long tộc hạ sinh dòng dõi rất là khó khăn, khó được nhìn thấy một tia hy vọng, lại không ngờ rằng thành một loại tuyệt vọng. nàng đem trứng rồng của mình an trí ở chỗ này, thường thường sẽ tới nhìn một chút, khóc rống một trận. Chuyện này lại vừa lúc đụng trúng Dương Khai. Dương Khai không khỏi có chút thổn thức, mặc dù Phục Trân trước mặt người ngoài biểu hiện bất cận nhân tình, lại băng lãnh kiên quyết, nhưng nói cho cùng vẫn là nữ nhân. Nước mắt rồng lưu lại nơi này cùng hai con ngươi sưng đỏ đều nói rõ nội tâm của nàng tiếc nuối cùng đau đớn tột cùng. Dương Khai chợt phát hiện mình như thấy được một mặt khác của Phục Trân. Chính đang nghĩ như vậy, Dương Khai bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trừng mắt hướng trứng rồng nhìn. Chỉ vì vừa trong nháy mắt đó, hắn giống như cảm giác bên trong trứng rồng truyền đến một chút chấn động yếu ớt. Nhưng hắn vừa rồi đang lúc nỗi lòng chập trùng, cảm giác cũng không rõ ràng, không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Hẳn là ảo giác đi, dù sao viên trứng rồng này lại được an trí ở đây, nói rõ Chúc Viêm cùng Phục Trân đều đã mất đi lòng tin đối với nó, nếu không chắc chắn phải cẩn thận che chở. Đang chuẩn bị rút tay, là một lần nữa chấn động yếu ớt đến cực điểm lại truyền đến. Dương Khai trợn to trong mắt, trứng rồng này còn có sinh cơ ư? Bởi vì khi chấn động truyền đến, hắn xác thực phát giác một cổ sinh cơ vô cùng yếu ớt nhộn nhạo. Chỉ là nó nếu còn sinh cơ, tại sao lại bị Chúc Viêm cùng Phục Trân từ bỏ? Vừa cẩn thận cảm thụ hồi lâu, Dương Khai rốt cuộc xác định nó còn có một chút sinh cơ mờ mịt. Rút tay ra ngoài, Dương Khai nhìn trứng rồng ngay trước mặt, thở dài một tiếng. Có lẽ Chúc Viêm cùng Phục Trân cũng biết điểm này, nhưng vô lực hồi thiên, nếu không sẽ không đến mức từ bỏ nó. Thở dài một tiếng. Cha mẹ ngươi đều không quản được ngươi, ta cũng là bất lực à. Rồi đưa tay vỗ vỗ trứng rồng, Dương Khai quay người hướng ra ngoài bước đi. Nơi này nếu không còn tồn tại nào khác, tự nhiên không cần thiết ở lại. Mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp cũng coi như phát hiện ra một bí mật của Phục Trân, nhưng việc này cũng không tốt lấy ra để uy hiếp người ta. Một mẫu thân che chở yêu mến cùng áy náy tiếc nuối đối với dòng dõi của mình, có cái gì tốt mà uy hiếp. Trực tiếp bay ra khỏi sơn động, Dương Khai bay lên, hướng chỗ Long Điện phi đi. Một lát sau, bỗng nhiên dừng người sờ lên cằm, trong mắt quay vòng dường như nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, hắn xoay người, lại trở về bên trong hang núi trực tiếp thu trứng rồng nhét vào trong tiểu huyền giới. Rồi ra khỏi động, Dương Khai không bay hướng Long Điện mà là bay tới hướng lối vào. Phục Linh không ở lối vào, Dương Khai đi vòng vo một vòng mới tìm được nàng trong một hồ nước thanh tịnh. Khoảng cách cửa vào cũng chỉ 30 dặm đường. Phục Linh đang tắm, một thân áo tím để bên bờ, cả người như con cá vẫy vùng trong hồ nước. Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện khiến cho nàng giật mình, u oán ngẩng đầu. Tỷ phu, người đang làm gì? Dương Khai nhìn không được liếc mắt, hồ nước thanh tịnh, Phục Linh lại là không mạnh vải che thân. Mặc dù là vô tâm, chỉ là lướt qua, là nhìn không bỏ sót một cái gì. À, ta có chút việc, muốn hỏi người. Dương Khai cũng không tỵ hiềm mà từ trên cao nhìn xuống nàng. Phục Linh dùng cả tay chân bơi tới bên cạnh một khối nham thạch giữa hồ. Hai tay bò tới trên tảng đá, phía sau lộ ra hơn phân nửa cái lưng trơn bóng. Đường cong xuất hiện. Nàng ngẩng đầu nói. Tỷ phu là muốn hỏi điều gì? Dương Khai đáp xuống trên tảng đá, ngồi xổm xuống nói. Nhị trưởng lão, có phải đã từng sinh hạ dòng dõi hay không? Phục Linh nháy mắt mấy cái rồi ngạc nhiên nói. Làm sao tỷ phu biết chuyện này? Wow, đúng là có thật rồi. Chương 3345. Ngươi không cần quan tâm làm sao mà ta biết. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đi. Phục Linh suy nghĩ một hồi sau đó đáp. Là chuyện thật nhiều năm về trước rồi. Nhị trưởng lão xác thực từng sinh hạ dòng dõi. Kết quả thì sao? Phục Linh đau thương nói. Kết quả là giống như bản nguyên không đủ, trứng không thể nở, thai hoại tử bên trong. Bản nguyên không đủ. Dương Khai cau mày, đây là thuyết pháp gì? Phục Linh nói. Long tộc ta, mặc dù được trời ưu ái, vừa ra đời liền có tu vi cùng thực lực cường đại, nhưng đã là thánh linh, vậy liền phải ỷ vào bản nguyên mà sinh tồn. Mỗi một long tộc đều có long tộc bản nguyên của riêng mình. Tộc nhân cũng như vậy, Nếu như bản nguyên chưa đủ, sẽ không có cách nào xuất sinh. Nói đến việc này cũng rất kỳ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là thập giai cự long. Theo đạo lý mà nói, dòng dõi của hai người không có khả năng bản nguyên không đủ. Vậy mà chuyện này vẫn cứ phát sinh. Ồ, còn có chuyện này sao? Dương Khai lộ ra trầm tư, bỗng nhiên cười lạnh nói. Nhất định là tiền nhân kia làm nhiều chuyện xấu rồi. Lão thiên trừng phạt nàng ta, bởi vì cái gọi là thiên đạo luân hồi, thường thiên không có bỏ qua cho ai. Tiện nhân? Phục Linh giật mình nhìn sang hắn. Tỷ phu à, ngươi sẽ không phải nói nhị trưởng lão à? Ngoài trừ tiện nhân kia thì còn có thể là ai? Phục Linh chậm rãi lùi thân thể trong nước, chỉ lộ ra nửa cái đầu bên ngoài, sợ hãi nhìn sang Dung Khai. Lần đầu tiên nàng phát hiện lá gan của Dung Khai rất lớn. Lời vừa rồi nếu là để cho nhị trưởng lão nghe thì không biết chuyện xảy ra như thế nào. Nàng lại không biết Dương Khai còn mắng như vậy ngay trước mặt Phục Truân, mắng đằng sau vài câu thì coi là gì. Chần chờ một chút rồi nói khẽ. Kỳ thật, trước khi việc này xảy ra, mặc dù tính cách của nhị trưởng lão có hơi lãnh đạm một chút, nhưng tính tình còn không có bết bát như vậy. Sau việc này liền thay đổi rất nhiều. Ồ, nói như vậy, việc này đối với nàng là một đả kích rất lớn đi. Dương Khai nhíu mày. Rất là lớn đó. Phục Linh gật đầu. Nàng cùng đại trưởng lão thật vất vả mới có dòng dõi. Là bởi vì bản nguyên không đủ mà thai hoại tử bên trong. Có thể biết được đối với nàng tạo thành trùng kích lớn ra sao. Từ đó về sau, nàng như đặc biệt hy vọng long tộc có tân thành viên sinh ra. Cho nên ban đầu mới có thể làm chủ, đem Tình Tỷ Tỷ gả cho Phục Trị. Tự mình làm không được, liền trông cậy vào người khác. Thật là biến thái. Dương Khai biểu môi. Ta còn nghe nói, năm xưa, nếu dòng dõi của Thú Vũ Đại Đế cùng Tam Trưởng Lão là thuần huyết long tộc, nhị trưởng lão cũng sẽ không truy cứu. Chỉ là Mạc Tiểu Thất kia không có chút huyết thống long tộc nào. Lúc này mới khiến cho nhị trưởng lão giận mà đem Tam Trưởng Lão trục xuất vào trong long mộ. Dương Khai không muốn nghe những điều này, chỉ là hỏi. Sau đó thì sao? Cái gì mà sau đó chứ? Phục Linh kỳ quái nhìn sang hắn. Nhị trưởng lão sinh hạ một viên trứng rồng, sau đó thì sao? Phục Linh cười khổ đáp. Nào có cái gì sau đó? Cố gắng nhiều năm, viên trứng rồng kia cũng không thấy dấu hiệu nở. Tự nhiên là không có hy vọng rồi. Bởi vì chuyện này, đại trưởng lão đối với nhị trưởng lão cũng rất là áy náy. Những năm gần đây, luôn một mực nhường nhịn nhiều hơn. Nhưng mà tỷ phu à, người hỏi chuyện này mà làm gì? Thì thuận miệng hỏi một chút thôi, không có gì đâu. Người cứ tiếp tục đi, coi như ta chưa từng tới. Dương Khai khoát khoát tay, nói rồi lắc người, lại bay ra ngoài, chớp mắt không thấy bóng dáng. Phục Linh tức giận nhìn chăm chú hướng hắn rời đi, đưa tay đập xuống mặt nước, rồi cắn răng nói. Xú nam nhân! Rồi quay người trong hồ nước, lại vùng vẫy. Đồ chơi kia thật sự là trứng rồng của Phục Truân cùng chút viêm à. Dương Khai một đường phi hành, nỗi lòng chập trùng không ngừng. Cái này có lẽ là đột phá đây. Tại một tòa hải đảo xốc xếch khắp nơi lưu lại vết tích đại chiến, một tòa cung điện huy hoàng đã là thành Đổ Vách Siêu. Hải đảo này chính là linh đảo của bác gia Lôi Long Phục Trì đã chết. Năm xưa, Dương Khai cũng đã tới nơi này. Vô số võ giả bị áp giải tới đây vì kiến tạo cung điện cho Phục Trì. Một trận đại chiến, nơi này bị hủy diệt hầu như không còn, hành cung huy hoàng cũng tan thành mây khói. Dương Khai bay xuống tùy ý tìm một nơi coi như hoàn chỉnh đi vào, thổi một hơi quét sạch xung quanh, sau đó vung tay. Quả trứng hỏng màu đen nhánh xuất hiện ngay trước mặt. Tay sờ lên cầm, sau đó đi vòng quanh. Dương Khai trong mắt lóe lên thần sắc kiên quyết. Ngay vào lúc này, một bóng người cũng xa xa bay tới, trực tiếp rơi xuống bên người Dương Khai, chắp tay nói. Thiếu chủ! Dương Khai lờ đỉnh ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Trên đường tới, hắn cũng đưa tin để Cùng Kỳ đến đây. Trước đây, Cùng Kỳ vẫn luôn du đãng xung quanh trong Long Đảo. Lúc Dương Khai giả rời đi, cũng không thông tri cho hắn, dù sao vẫn là phải quay lại. Tận đến giờ mới gọi hắn sang, một người kế ngắn, hai người kế dài. Lão gia hỏa này sống không thiếu năm tháng, nhiều khi cũng có thể thỉnh giáo một chút. thiếu chủ gọi lão phu tới, không biết có cái gì. Wow! Cùng Kỳ còn chưa dứt lời, bỗng nhiên hít sâu một hơi, trợn to trong mắt nhìn quả trứng hỏng đen nhánh. Cái này, vuốt lưỡi thẳng mà nói chuyện đi. Dương Khai nhìn nghiêng sang Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nuốt nước bọt. Thiếu chủ, đây là trứng rồng sao? Lão Cùng, ánh mắt không tệ, liếc mắt liền nhìn ra đây là trứng rồng. Dương Khai giơ lên ngón tay cái, cho hắn một like. Trước đó hắn phải cẩn thận dò xét một phen mới có thể xác nhận. Cùng Kỳ lại chỉ là liếc mắt một cái đã nhìn ra, quả nhiên gừng càng già càng cay. Cùng Kỳ sắc mặt trở nên đặc sắc. Thiếu chủ, lão phu có một lời không biết có nên nói hay không? Có lời thì nói đi, ngươi một mặt hung thần ác sát lại vẫn cứ kẹp lấy cái mông trang nhã nhặn, có mệt hay là không? Cùng Kỳ khuôn mặt đen nhưng mà vẫn nghiêm túc đáp. Lão phu mặc dù không biết thiếu chủ từ đâu trộm được trứng rồng, nhưng mà vẫn nên tranh thủ thời gian trải về đi thôi. Vạn nhất để Long tộc phát hiện ra, vậy thì coi như xong. Người làm sao có thể xác định là ta đã trộm chứ? Dương Khai liếc mắt nhìn sang. Không phải trộm, chẳng lẽ là do ngươi sinh ra? Cùng Kỳ trong lòng oán thầm không thôi. Lão phu niên kỷ mặc dù lớn, nhưng mà tâm trí còn chưa có hồ đồ đâu. Dám hỏi thiếu chủ, trứng rồng này có la lịch ra sao? Là ta nhặt được. Dương Khai chững chạc đàng hoàng đáp. Tìm người, ta bán nhà. Nơi này là Long Đảo, trước mặt lại xuất hiện một viên trứng rồng. Người còn nói với ta là nhặt được sao? Thôi bớt nhiều lời đi, bảo người tới cũng không phải nói chuyện này với ta. Dương Khai đưa tay dừng lời của hắn. Bổn thiếu chủ bây giờ có một chuyện muốn thỉnh giáo với ngươi, còn hy vọng ngươi biết cái gì thì nói cái nấy. Cùng Kỳ trăm mối lo. Là việc quan hệ đến trứng rồng này sao? Không sai. Cùng Kỳ nghe thì thở dài, có một loại cảm giác bị Dương Khai kéo vào trong hố lửa. Trong lòng thật sự rất là hối hận. Sớm biết như vậy, cùng Cửu Phượng với Lý Vô Y về Linh Thú Đảo là tốt rồi. Tuy nói đi Linh Thú Đảo thì tự do của mình sẽ phải nhận một chút hạn chế, nhưng chắc chắn sẽ không gặp được loại chuyện nguy hiểm như đi cùng tên này. Hiện nay thì tốt rồi, gia hỏa này làm thiếu chủ liền không có ngày nào bớt lo. Chạy tới Long Đảo dự võ Dương Oai thì thôi đi, bây giờ ngay cả trứng rồng cũng trộm lấy. Việc này nếu để cho Long tộc biết, chủ bọc hai người sợ rằng phải bị chém thành muôn mảnh. Không dối gạt ngươi, đây là trứng rồng do Long tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sinh ra. Lời này vừa ra, Cùng Kỳ thần sắc lập tức co quắp. Vẹn vẹn một quả trứng rồng đã là quan hệ trọng đại rồi. Đây lại còn là trứng rồng của Long tộc đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Người muốn làm gì? Muốn chết cũng không cần thiết dùng biện pháp này a. Mà nếu là trứng rồng của hai đại trưởng lão, vì sao bị trộm đi? Cùng Kỳ trăm mối vẫn không có lời giải thích. Bọn hắn nói, trứng rồng này đã chết, nhưng mà ta không tin. Dương Khai gật gù đắc ý. Đây là quả trứng đã hư rồi sao? Cùng Kỳ giật mình. Dương Khai nhún vai. Thì bọn hắn đều nói như vậy mà. Là ai? Cùng Kỳ truy vấn. Người đừng có quản nhiều, dù sao là bọn hắn sai. Viên trứng rồng này mặc dù sinh cơ có hơi yếu kém một chút, nhưng xác thực còn có một tia hy vọng. Dương Khai vừa nói vừa đưa tay nhấn bên trên trứng rồng. Cùng Kỳ nghiêng đầu ra hiệu. Người qua đây, cảm giác thử xem đi. Cùng Kỳ lòng hiếu kỳ dâng lên, quả nhiên đi tới đưa tay đặt bên trên trứng rồng, cẩn thận cảm giác. Nếu Long tộc đã xác định đây là quả trứng chết, ngươi dựa vào cái gì mà nói nó còn có sinh cơ? Sao? Cảm thấy hay không? Có một tia sinh mệnh yêu ớt ba động thỉnh thoảng nhảy lên một cái. Dương Khai mặt mày hớn hở nhìn sang Cùng Kỳ. Cùng Kỳ biểu lộ cổ quái nhìn sang hắn, sau đó chậm rãi lắc đầu. Hắn cái gì đều không cảm giác. Dương Khai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người cẩn thận cảm nhận lại đi. Cùng Kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tâm hơn mà cảm giác. Sao chứ? Dương Khai bỗng hỏi. Cùng Kỳ khóe mắt nhìn không được nhảy lên, rất muốn hỏi. Người có phải đang chơi ta hay không? Nào có cái gì sinh mệnh ba động? Hắn cảm giác được bên trong trứng rồng này hoàn toàn khô khan cô quạnh, căn bản chết không thể chết thêm. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Dương Khai là nói chắc như đinh đóng cột, không giống như đang nói dối. Không đành nói cái gì mình cũng không cảm giác được. Đây chẳng phải nói mình không bằng hắn sao, liền vội vàng gật đầu. Ồ, không sai không sai, xác thực có một chút ba động. Dương Khai thu tay, cười nói. Người cũng cảm thấy đúng không? Thế nhưng, là nó nếu còn một chút hy vọng sống, Long tộc tại sao lại nói nó là khỏa trứng chết? Cùng Kỳ sờ cằm suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Chắc là sinh cơ quá yếu ớt. Dương Khai nghe thì gật đầu. Đây cũng là lý do giải thích hợp lý. Đã là Long tộc sinh mệnh lực khẳng định vô cùng cường đại, sinh cơ yếu ớt như vậy gần như đồng đẳng với không. Thiếu chủ, người có tính toán gì? Cùng Kỳ mở miệng hỏi. Dương Khai có biểu hiện hứng thú nồng đậm như vậy với một viên trứng chết, thật sự không phải là hiện tượng tốt đẹp gì. Cùng Kỳ trong lòng không khỏi có chút lo. Dương Khai hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói. Ta muốn nó nở ra. Cái gì? Cùng Kỳ trợn mắt há mồm. Ta muốn làm cho quả trứng này nở ra. Dương Khai nhắc lại. Cùng Kỳ khóe miệng co giật không thôi. Hữu tâm thuyết phục một hai, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Vậy không biết mục đích của thiếu chủ là gì? Tự nhiên là dùng cái này để ngăn chặn phục trân tiện nhân kia. Dương Khai cười hằng hắc, trên mặt bao phủ một mảnh quang mang âm mưu. Đây chính là dòng dõi của nàng ta cùng Chúc Viêm. Nếu là quả trứng nở trên tay ta, ngày sau còn sợ nàng ta không ngoan ngoãn nghe lời hay sao? Đến lúc đó, muốn nàng ta quỳ, nàng ta liền quỳ. Muốn nàng ta đứng, nàng ta liền phải đứng. Rồi ngửa mặt lên trời cuồng hống một trận, cười khiến cho trái tim của Cùng Kỳ cũng chìm xuống đáy cốc. Kết thúc tập 673 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.